Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh gia Trịnh Hoàng Đông, cha của Phong Thanh, đang ngồi trên ghế sofa giữa nhà versus nét mặt giận dữ mà nhìn con người đối diện. Trịnh Phong Thanh, con đờ si chúng ta dạy hư quá rồi đó. Hư gần đây xài tiền phung phí, ở trường còn bày nhiều trò quậy phá vô cùng quá quắc. Từ nay giảm tiền sinh hoạt, ta sẽ thuê cho con căn hộ gần trường qua đó mà ở. Tiền mỗi tháng chỉ đủ ăn thôi, xài phung phí thì ở đó mà chết đói đi. Phong Thanh vừa nghe ba Mick NS vậy thì như rơi vào địa ngục, mặt tái mét la lên. Ba à, sao ba nỡ để con gái cưng của ba chịu thiệt thòi như vậy cơ chứ? Cho con chuyển ra nhưng cũng đừng giảm tiền mà. Cô nhưng nhị gì hết ngày mai chuyển đi. Phong Thanh biết Mick chẳng thể khuyên được, si ba đành lủi thủi về phòng xếp đồ, tại nhà họ Vương. Con thật sự muốn chuyển ra ngoài. Vương Khải nhìn con gái của Mick NS. Vâng, con muốn chuyển ra sống riêng, tới khi hoàn toàn tốt nghiệp đại học. Thấy ánh mắt kiên định của con gái Mick, Vương Khải thở dài. NS, đờ si ba sẽ thuê căn hộ gần trường cho con và gửi tiền hàng tháng. Ba chỉ cần thuê chỗ ở cho con, còn tiền thì muốn tự Mick kiếm, dù gì công ty của con Miss mở cũng cô hẳn cô kiếm ra tiền. Ừ vậy ngày mai chuyển đi, con lên thu xếp đồ đi. Vâng, hôm nay. Trước căn hộ lai hai chiếc xe tải chở đồ đến, nhìn có vẻ rất náo nhiệt. Phong Thanh bước xuống xe ngó qua tò mò. Ủa có ai chuyển tới nữa hả ta? Trong lúc nàng đang tò mò cô biết là hàng xóm nào chuyển tới thì thấy Ánh Nguyệt thì chiếc xe đằng sau bước xuống. Theo như nàng quan sát, chiếc xe mà cô Miss vừa bước xuống thật cô rẻ đông. Ý mà trọng tâm cô phải chỗ đó mà là cô ấy cũng Miss chuyển tới. He he he, mốt hình sự dễ dàng hơn, càng tốt. Bỏ suy nghĩ xấu xa của Mick sang một bên, Phong Thanh chạy tới chỗ Ánh Nguyệt đang đứng. Ánh Nguyệt, trùng hợp Nga, cậu lại chuyển tới đây à? Cô liếc nhìn Phong Thanh mà lòng cảm thấy cuộc sống của Mick sau này chắc cô mấy tốt đẹp khi ở gần người này. Ừ, thế ở phòng mấy? 207, ha ha, vậy tốt, tôi ở phòng 206. Vậy là Mick ở gần nhau hả? Sao cô trả lời vậy ta? Bộ NS chuyện versus Mick chán lắm hả? Thấy cô trả lời mà lòng nàng chán nản, tính tong. Cạch, Ánh Nguyệt khá là ngạc nhiên khi thấy người nhấn chuông là Phong Thanh. Xin chào, này đi ăn hay đi chơi gì cô? Tôi đang buồn chán lắm đây. Cô, buồn chán tự đi mà chơi. Định đóng cửa lại thì Phong Thanh đã nhanh tay chụp cánh cửa lại trước. Này, đi ăn đi, cũng đờ si tôi mời. Tôi đã nấu ăn rồi. Nghe Ánh Nguyệt NS mà nàng Miss để ý đúng là có mùi thơm bay ra thì phải. Vậy cho tôi vô ăn ké đi, tôi cũng cô biết nấu ăn, ra ngoài ăn một mic thì buồn lắm. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Phong Thanh, Anh Nguyệt cũng miễn cưỡng cho nàng vào, dù gì nếu cứ như vậy thì chắc hai người ở đây rằng co tới mai. À, cô nấu ngon thật nha. Phong Thanh ăn mà cứ như hổ đói càng quét thức ăn trên bàn. Cô ăn gì như chết đói vạn năm vậy, người ta cũng đâu muốn tại cô nấu ngon quá mà. Mẹ tôi là đầu bếp nổi tiếng nên từ nhỏ cũng học qua nấu ăn. Ô, này giờ Miss để ý, hình như câu này là câu dài nhất tôi nghe cô NS ấy. Vậy sao, Sia nào cô cần NS tôi cũng sẽ cô NS. Sau khi ăn uống no nê, Ánh Nguyệt lại nổi hứng rủ Phong Thanh uống rượu. Uống rượu cô, cái này là rượu thượng hạng ủ 100 năm đấy. Uống, ngon nha. Nhấp vào ngụm đầu tiên, Phong Thanh cảm nhận vị ngọt của rượu quanh đầu lưỡi mà cảm thán. Nhưng tửu lượng của Phong Thanh thật kém đi, Miss uống vào ngụm thì liền nằm vạ ra mà quậy. Này, Ánh Nguyệt à, cô làm sao mà đẹp dữ vậy trời, cô nấu ăn ngon thật đó, mốt tôi qua ăn ke nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa NS vừa sáp vài cánh tay của Ánh Nguyệt rụi rụi. Đờ si giỏi, cô đừng quậy nữa về đi, cô chịu đâu, muốn ở đây thôi. Hay tôi dọn qua đây sông luôn nha, để tiện theo đuổi cô. Cái gì, cô bị khùng à? Tôi cô thích sống versus người lạ và tôi thẳng hẳn hoi. Thẳng thì từ từ uốn, tôi mạnh tay lắm, ai cũng uốn đờ si. Vậy quyết định vậy nha, bye, mai tôi dọn qua. NS xong thì cô nàng cố sức chạy thật nhanh có thể. Còn Ánh Nguyệt thì định la lên từ chối, nhưng khi thấy cái dáng đang say khướt mà cố chạy đến đụng đầu vào cửa của Phong Thanh mà cười đến quên chuyện cần NS, đến lúc định thần lại thì người ta đã chạy mất. Thôi chết, ngày mai cô ta qua thật thì sao? Nhưng đã lâu lắm Mick Miss có cảm giác vui như vậy, cô ta có vẻ thú vị. Cách chương.